Vu Thần Kỳ, chương 1553, Đạo Chi Quyết Đấu, góc truyện audio.com, ngón cái của Mộc Đạo Nhân ấn ra thiên đạo toàn bộ bàn hành thế giới cũng lặng yên bất động. Như gió thu chợt nổi lên, vạn vật điêu linh, thiên nhân ngũ suy, pháp tắc sụp đổ tịch diệt, đạo vận của Mộc Đạo Nhân giống như một bóng ma bao trùm toàn bộ bàn hành thế giới. Thanh âm toàn bộ thế giới, động tĩnh toàn bộ thế giới, tất cả khái niệm sống, vận động đều đang trầm luân, đều đang luân hãm, như một người lẳng lặng chìm vào đầm lầy sâu không thấy đáy, một loại tuyệt vọng cùng khủng bố không thấy đáy lặng lẽ sinh ra. Cự Khôi đám thủ vệ thế giới đồng thời phát ra tiếng gầm gừ kinh sợ giận dữ đan xen. Bàn hành thế giới cũng có điêu linh, cũng có tử vong, các cành lá điêu linh cuối cùng sẽ dung nhập đất, trở thành trụ cột cho cây cối mới sinh trưởng thành, chim bay cá nhảy tử vong cũng sẽ hóa thành phân bón, để thảm thực vật sinh trưởng càng thêm thịnh vượng. Thế giới này điêu linh và tử vong không phải là kết thúc mà là một khâu của vô số luân hồi. Sau lưng điêu linh và tử vong của thế giới này, là vô cùng vô tận sinh mệnh nguyên lực, là vô số sinh mệnh mới bắt đầu thao thao bất tuyệt luân hồi chuyển sinh, đây mới là chân ý điêu linh cùng tử vong của bàn hành thế giới. Nhưng tịch diệt đại đạo của Mộc Đạo Nhân lại là triệt để tĩnh mịch, triệt để diệt vong. Thâm trầm mà hắc ám, không thấy bất cứ tia sáng hy vọng nào, có lẽ tịch diệt đại đạo của Mộc Đạo Nhân chất chứa một tia nửa điểm hy vọng, lại không phải sinh linh bình thường có thể nhìn thấu. Một chỉ ấn ra thiên địa đều tối, thành trì màu vàng của Huyết Miện Thánh Tôn chợt trở nên hào quang ảm đạm, năng lượng tiêu hao trong đường về năng lượng trong vô số trận pháp cấm chế trong thành trì đột ngột tăng vọt mấy chục lần, toàn bộ tiết điểm có thể nối liền đều đang già nua, mục nát, đều đang hướng về tịch diệt cuối cùng mà cấp tốc trượt đi. Trên tường thành trì màu vàng vốn hào quang vạn trượng thần thánh uy nghiêm, dòng rêu trở nên càng thêm màu mỡ, vốn một tầng bóng rêu màu xanh lục mỏng manh, giờ phút này lại biến thành dày tới mấy trượng, hoàn toàn bao phủ vô số hoa văn trang sức tinh mỹ trên tường thành ánh vàng rực rỡ. Dòng rêu ở dưới tịch diệt chi ý thúc dục không ngừng phóng ra chất lỏng tính ăn mòn siêu mạnh, kéo tòa thành trì này cùng nhau lâm vào trong vĩnh hằng tịch diệt. Thậm chí tòa thánh điện huy hoàng vô cùng kia chính giữa thành trì, vô lượng kim quang cũng trở nên ảm đạm, như cây đèn thiếu dầu thắp, mặt ngoài thánh điện hào quang ảm đạm cũng trở nên loang lổ không bằng phẳng, nhiều rong rêu lặng yên sinh trường. Đạo thật đáng sợ, Huyết Miện Thánh Tôn rít gào trầm thấp, nhưng, đạo của ta, mới là chân chính vĩnh hằng. Một đạo kim quang chói mắt từ trong cơ thể Huyết Miện Thánh Tôn dâng trào ra, trong chớp mắt liền hóa thành một cột sáng màu vàng đội trời đạp đất xuyên thủng hắc ám trên trời. Hắn cũng vươn ngón cái tay phải, mang theo một luồng đạo vận huy hoàng tráng lệ hướng ngón cái Mộc Đạo Nhân điểm lên. Khác với tịch diệt chi ý Mộc Đạo Nhân phát ra từ bên trong, đạo của Huyết Miện Thánh Tôn là thuần túy ngoại lực phá hủy, ngoại lực hủy diệt đạo. Hắn là dùng lực lượng thuần túy nhất, bá đạo nhất, dùng phương thức dã man nhất, tàn khốc nhất phá hủy tất cả, hủy diệt tất cả. Một cái bắt nguồn từ bên trong, một cái phát ra từ bên ngoài, một cái trầm thấp nội liễm, một cái hung bạo lộ ra ngoài. Đây là hai loại đại đạo. Góc truyện audio.com, đạo vận khác hẳn nhau, nhưng đáng sợ tương tự, đều chất chứa uy năng khủng bố diệt sạch tất cả. Cơ Hạo lẳng lặng nhìn hai người ra tay, toàn bộ tinh khí thần của hắn đều tập trung ở trên ngón tay hai người. Trên ngón tay hai người từng tia đạo vận tự do đi ra, ở phía sau ngón tay bọn họ huyễn hóa ra bức họa cuộn tròn tuyệt vời mỹ lệ chỉ có người đủ tu vi mới có thể thưởng thức. Như một ngọn núi lửa cùng một tảng hàn băng lặng yên va chạm với nhau. Rốt một tiếng vang thanh thúy, ngón cái hai người lặng yên va chạm. Cơ Hạo thấy rõ, móng tay ngón tay toàn thân màu vàng huy hoàng vạn trượng kia ầm ầm tan vỡ, một mảng lớn máu tươi màu vàng như nham thạch nóng chảy phun trào, mang theo lượng khổng lồ ánh sáng và nhiệt độ từ trên trời giáng xuống, không ngừng rơi xuống mặt đất. Thành trì màu vàng phía dưới như quái thú tham lam, điên cuồng cắn nuốt máu tươi phun ra trong ngón tay Huyết Miện Thánh Tôn. Thành trì vốn trở nên ảm đạm không ánh sáng chợt bộc phát ra vô lượng ánh sáng và nhiệt độ, dòng rêu bám vào ở mặt ngoài thành trì ở trong một mảng lớn ngọn lửa màu vàng chợt biến mất hóa thành các làn khói biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một vầng mặt trời chói chang cuộn mình trên mặt đất thành trì màu vàng phát ra ánh sáng và nhiệt độ khủng bố, cực lực xua tan hắc ám từ bốn phương tám hướng quay quanh bám lên. Cơ Hạo càng thấy rõ trên móng tay tay phải Mộc Đạo Nhân nứt ra vài vết sức sâu tận xương, nhưng rất hiển nhiên, đạo hạnh của Mộc Đạo Nhân so với Huyết Miện Thánh Tôn mạnh hơn một đoạn, vết thương trên móng tay của hắn vừa mới xuất hiện liền chợt biến mất không thấy, như chưa bao giờ xuất hiện. Huyết Miện Thánh Tôn còn chưa kịp thu hồi ngón tay, cành cây thất bảo ở tay trái Mộc Đạo Nhân kéo ra một đạo huyễn quang bảy màu, lặng yên không một tiếng động vỗ vào ngực Huyết Miện Thánh Tôn. Trường bào màu vàng trên người Huyết Miện Thánh Tôn đột nhiên phun ra các tầng kết giới màu vàng trong suốt giống như vỏ trứng đem hắn bọc lại chính giữa. huyễn quang bảy màu chợt lóe rồi biến mất, kết giới màu vàng ầm ầm sụp đổ, mũi nhọn cành cây đảo qua ngực huyết miện thánh tôn, ở trên ngực hắn cạo xuống một mảng lớn da thịt. Càng nhiều máu tươi từ ngực huyết miện thánh tôn phun ra chút xuống ở trên thành trì màu vàng phía dưới, dẫn cháy toàn bộ thành trì. Huyết miện thánh tôn phát ra tiếng giống giận dữ không thể tin. Mộc đạo nhân, ta nhận ra ngươi, hình ảnh chân thân của ngươi, ở trong tư liệu của bọn hắn có bức họa của ngươi. Lừa đảo, một đám lừa đảo ti tiện, hạ lưu, thực lực của ngươi, bọn người Sa Cơ thất thế xuất thân hạ đẳng gia tộc kia, bọn hắn thế mà dám nói, bọn hắn đã chinh phục bàn cổ thế giới. Mộc đạo nhân cười nhạt chưa mở miệng, trong con ngươi thâm thúy của hắn lóe ra u quang, các tia nếp nhăn trên khuôn mặt sầu khổ càng khắc sâu hơn, mỗi một nếp nhăn đều như chất chứa thiên đạo chí lý kỳ dị nào đó, làm người ta không tự chủ được muốn đi thăm dò chân tướng trong đó. Sao có thể, có được tồn tại như ngươi, lũ ngu xuẩn ti tiện xuất thân gia tộc hạ đẳng kia, bọn hắn không có khả năng bước vào bàn cổ thế giới một bước. Huyết miện thánh tôn thét khàn cả giọng, các ngươi rốt cuộc muốn... Không đúng, huyết miện thánh tôn chợt khôi phục bình tĩnh, quanh thân bao phủ ở trong kim quang dữ dội, hắn thâm trầm nhìn Mộc đạo nhân lạnh lùng nói. Không đúng, ngươi, tựa như từng, gocchuyenaudio.com, bị thương, đạo vận của ngươi không viên mãn, trong đạo vận của ngươi có một tia tì vết. Không sai, ngươi từng bị thương rất nặng, hơn nữa loại cảm giác này, nếu ta không tính sai mà nói, ở trước khi bọn ngu xuẩn kia xâm nhập bàn cổ thế giới. Ngươi từng bị thương nặng. Mộc đạo nhân kinh ngạc nhìn về phía huyết miện thánh tôn. Không ngờ được ngươi cũng có vài phần bản lĩnh. Huyết miện thánh tôn nhất thời cất tiếng cười lên. Đâu chỉ có vài phần bản lĩnh. Hắc Mộc đạo nhân, ngươi thực không nên tiến vào bàn hành thế giới. Hai tay giơ lên cao cao, huyết miện thánh tôn lớn tiếng cười nói. Nếu là ở bàn cổ thế giới, ta đã thua. Nhưng ở bàn hành thế giới, ngươi biết hiện tại bàn hành thế giới đã là nửa sân nhà của ta hay không? Tọa hạm huyết miện thành của ta đã xâm nhiễm một nửa thiên đạo pháp tắc của bàn hành thế giới. Bầu trời bàn hành thế giới chợt biến thành màu vàng sẫm, trong mặt trời trên trời cả thảy ba vầng mặt trời chợt từ màu xanh lục nhạt biến thành màu vàng ròng. Vô lượng kim quang từ trong hư không chiếu rọi xuống, ùn ùn hội tụ ở trên người huyết miện thánh tôn. Một vầng sáng màu vàng đường kính vạn dặm đem huyết miện thánh tôn và Mộc đạo nhân bao phủ vào, người ngoài rốt cuộc không thấy rõ động tĩnh bên trong nữa. Cách chương.